Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 203: Tiến quân hỗn độn vũ trụ. Linh Ma Đảo chi chiến. Thượng, đỉnh phong thiên tài chiến trước đó, Tô Lăng Thiên đã xong chính thức khởi động tiến quân hỗn độn vũ trụ kế hoạch tác chiến. Hắn đầu tiên điều động nhất chi tiểu đội trinh sát, xuyên qua thời không lỗ sâu, đi tới Lan Thiên Đại Thiên Giới bên ngoài, dò xét tình báo, không có thế giới thiên đạo hạn chế, rời đi Lan Thiên Đại Thiên Giới, trở nên rất nhẹ nhàng. Lại nói, dùng thánh môn lúc này thực lực, coi như thiên đạo vẫn còn, cũng vô pháp ngăn cản thánh môn người, rời đi Lan Thiên Đại Thiên Giới. Này đoạn thời gian, Thiên Công Thần Điện cũng phái ra nhân viên nghiên cứu đến ngoại giới. Bắt đầu tháo dỡ, nghiên cứu, Hắc Phong Hào, hỗn độn cấp phi vũ thần chu. Nương tựa theo cường đại kỹ thuật năng lực, rất nhanh nghiên cứu ra tân đi thuyền khí, phi vũ chiến hạm, tại sáng thần vũ thần bên trong, đi thuyền vũ trụ ở giữa, bình thường sử dụng vũ trụ chiến hạm. Thánh môn bốn phía chinh chiến, mở rộng lãnh địa, mỗi ngày đều có chở đại lượng binh sĩ vũ trụ chiến hạm. Tại trong vũ trụ đi thuyền ném tiễn binh lực, bất quá, bất đồng vũ trụ, tự nhiên có khác biệt vũ trụ pháp tắc. Sáng thần vũ trụ chiến hạm, cũng không thích hợp tại hỗn độn vũ trụ đi thuyền, bởi vì, bị hỗn độn vũ trụ pháp tắc bài xích. Vô pháp làm đến xuyên qua lỗ sâu nhảy vọt, chỉ có thể làm đến cơ bản cũng bay đi. Đối mặt cương vực vô biên vô hạn hỗn độn vũ trụ, chỉ có thể phi anh. Dù là siêu việt tốc độ ánh sáng đi thuyền tốc độ, cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hỗn độn vũ trụ quá đại, thậm chí so sáng thần vũ trụ còn là khổng lồ rất nhiều. Nếu như một cái hỗn độn thế giới, Lan Thiên Đại Thiên Giới, cũng có thể xưng là Lan Thiên Hỗn Độn Thế Giới, so sánh sáng thần vũ trụ bên trong một cái sinh mệnh hành tinh kia, có thể thấy được hỗn độn vũ trụ là đến cỡ nào khổng lồ. Muốn biết, sáng thần vũ trụ một cái sinh mệnh hành tinh, vòng diện tích còn không có làm sơ thần châu đại lục đại, mà thần châu đại lục phía trên còn có càng lớn tiểu thiên giới. Bên trong thiên giới, đại thiên giới, dùng lam tinh đến tương tự, Lan Thiên Đại Thiên Giới diện tích, là hắn mấy chục ức lần to lớn. Từ lục phi đám người miệng bên trong, lấy được hỗn độn vũ trụ tin tức, Tô Lăng Thiên đoán chừng, hỗn độn thế giới số lượng, không thể so sinh mệnh hành tinh thiếu. Bởi vậy, Thiên Công Thần Điện mới có thể nghiên cứu Hắc Phong Hào, kết hợp vũ trụ chiến hạm kỹ thuật, nghiên cứu ra đến phi vũ chiến hạm, không có ném tiễn binh lực vận chuyển công cụ, chinh phục hỗn độn vũ trụ, tự nhiên là không có khả năng thực hiện sự thật, bởi vì Hắc Phong Hào là hỗn độn cấp, cho nên Thiên Công Thần Điện chỉ có thể nghiên cứu ra hỗn độn cấp phi vũ chiến hạm. Đương nhiên, sản xuất hàng loạt đã làm đến, có thể đại lượng sản xuất. Trong khoảng thời gian ngắn, Thánh Môn đã chế tạo trên 100 chiếc hỗn độn cấp thiên vũ chiến hạm. Nếu như Thánh Môn làm khởi buôn bán phi vũ chiến hạm sinh ý, cũng có thể kiếm một món hời. Bất quá, thân là một phương vũ trụ thánh địa, Tô Lăng Thiên tầm mắt cũng sẽ không tại làm ăn bên trên. Cướp đoạt, chinh phục mới là trong đầu hắn duy nhất ý niệm. Chỉ có lấy chiến dưỡng chiến phương lược mới có thể đủ mau chóng để thánh giới dung nhập hỗn độn vũ trụ bên trong. Mới có thể đủ mau chóng thực hiện hắn chinh phục hỗn độn vũ trụ mục tiêu vĩ đại, lại lợi dụng toàn bộ hỗn độn vũ trụ tài nguyên để cho mình tu vi cảnh giới, đột phá kiếp trước trò chơi bên trong cảnh giới tối cao. Nhìn phải chăng giải khai chính mình xuyên qua đáp án không biết. Từ đó trở về quê quán, gặp phụ mẫu một mặt, đỉnh phong thiên tài chiến kết thúc 100 năm qua đi. Thánh môn tiểu đội trinh sát, rốt cục trở về Lan Thiên Đại Thiên Giới, cho Tô Lăng Thiên mang về trọng yếu tình báo. Lan Thiên Đại Thiên Giới vị trí: Thương Cưu Hỗn Độn Vũ Trụ, Đế Ma Tinh Giới, Địa Long Tinh Vực, ở vào một mảnh cường đại hỗn độn phong bạo khu vực. Bởi vậy, Lan Thiên Đại Thiên Giới mới không có bị khai quật. Toàn bộ Địa Long Tinh Vực có ít 10 vạn cái đã biết hỗn độn thế giới. Khoảng cách Lan Thiên Đại Thiên Giới gần nhất sinh mệnh cư địa Linh Ma Đảo là một cái, đường kính nắm giữ vạn cây số hỗn độn đảo. Đảo ở hỗn độn sinh linh, Kim Cương Ma Viên tộc, thực lực cường đại, thị huyết điên cuồng, hỗn độn đảo phủ đầy toàn bộ hỗn độn vũ trụ bên trong. Nếu như hỗn độn thế giới là hỗn độn vũ trụ cái này phiến đại hải dương bên trong nhất cái đại lục, kia hỗn độn đảo chính là đại hải bên trong tinh la mật bố hòn đảo. Hỗn độn đảo không có thế giới pháp tắc hình thành vòng bảo hộ, tiến hành bao phủ bảo hộ. Bởi vậy, hoàn toàn bại lộ tại hỗn độn vũ trụ bên trong, bị một mảnh hỗn độn phong bạo bao phủ, sinh tồn hoàn cảnh hết sức ác liệt. Đại bộ phận hỗn độn đảo liền như là sáng thần vũ trụ bên trong không người hành tinh, chỉ có thể coi như tài nguyên khai thác tinh, vô pháp trường kỳ ở lại sinh linh. Đương nhiên, cũng có chút ít hỗn độn đảo thai nghén sinh linh, những sinh linh này gọi chung là hỗn độn sinh vật, bởi vì trường kỳ bại lộ tại trần trụi hỗn độn phong bạo bên trong. Tiên thiên gen nguyên năng liền vô cùng cường đại, vừa ra đời liền nắm giữ rất mạnh thực lực, thành vì hỗn độn vũ trụ bên trong tùy tiện không thể trêu chọc tồn tại. Đồng thời, bởi vì không có bị thế giới pháp tắc hạn chế, hỗn độn hòn đảo pháp tắc lực lượng càng thêm bằng bạc rõ ràng, dễ dàng hơn bị lĩnh ngộ. Tu luyện cần linh khí càng thêm nồng đậm, tài nguyên cũng càng vì phong phú cùng chân quý. Bởi vậy, một bộ phận hỗn độn đảo đi qua cải tạo về sau thành vì một số đại thế lực tông môn trụ sở. Địa Long Tinh Vực đệ nhất đại thế lực Phục Thiên Cung tông môn trụ sở ngay tại Phục Thiên Đảo bên trên, là một tòa đường kính hơn 100 vạn cây số hỗn độn đảo. Cung chủ là một tên tinh quân cường giả, xưng là Phục Thiên Tinh Quân. Thánh điện, Tô Lăng Thiên gọi đến chính mình 3 tên thân truyền đệ tử. Cơ Nhi, Linh Nhi, Nhu Nhi, người nhóm 3 người là bản chủ thân truyền đệ tử. Thánh môn thiếu môn chủ tự nhiên làm gương tốt, xung phong đi đầu. Lần này, vi sư sẽ để cho Hoắc Khứ Bệnh tướng quân hiệp trợ ngươi nhóm, dẫn đầu 20 vạn đại quân, cầm xuống Linh Ma Đảo. Tô Lăng Thiên phân phó nói ra. Hoắc Khứ Bệnh là Chu Tước quân chủ vệ thanh trợ thủ, Chu Tước quân đoàn phó quân chủ, một thân tu vi không kém gì lục đại quân chủ. Tự nhiên, hiệp trợ 3 người Hoắc Khứ Bệnh chỉ là chân thân ngưng tụ nhất đạo chiến thần ý chí phân thân. Đương nhiên, Hoắc Khứ Bệnh đi tới chỉ là phụ trợ tác dụng, phụ trách bảo hộ tam nữ an toàn, sẽ không dễ dàng xuất thủ. Nhiệm vụ chủ yếu còn là từ tam nữ hoàn thành. Đây cũng là Tô Lăng Thiên đối với mình 3 tên thân truyền đệ tử lần thứ nhất lịch luyện. Không trải qua phong vũ, làm sao gặp cầu vồng? Thân là thánh môn thánh chủ hắn cũng không hy vọng chính mình đệ tử biến thành một đám chim hoàng yến. Vâng, sư phụ, đệ tử nhất định không có nhục sứ mệnh. Tam nữ lòng tin 10 phần địa lĩnh mệnh nói. Mặc dù 3 người đều chỉ có thiên đế cảnh, có thể vượt cấp thủ đoạn cũng không ít. Đối với hoàn thành nhiệm vụ tràn ngập lòng tin. Một ngày sau đó, 20 vạn đại quân cùng nhau tập hợp hoàn thành. Tam nữ một thân tịnh lệ nhung trang, tư thế hiên ngang, đứng thẳng giữa không trung tại đại quân phía trước. Bọn nàng bên cạnh hoành không đương lập, có nhất đạo cưỡi chiến mã cường đại thân ảnh, 17-18 tuổi bộ dáng, mi thanh mục tú, anh tuấn vô song, trên trán khí khái anh hùng hừng hực. chính là vô địch chiến thần Hoắc Khứ Bệnh, tam nữ an toàn, để cho hắn toàn quyền phụ trách. Lần này quân đội, Tô Lăng Thiên không có sử dụng thánh giới lực lượng, đối phó một bầy kiến hôi, còn không đáng vận dụng lực lượng chân chính. 20 đại quân là từ mấy vạn Hắc Phong hải tặc đoàn cùng Tân Chiêu Mộ Đế giả tổ kiến mà thành. Lan Thiên Quân, đỉnh phong thiên tài chiến về sau, Thánh Môn cũng tiến hành quân đội chiêu mộ, vì dựng vào Thánh Môn đùi, làm cho nhiều đế cảnh cường giả vứt bỏ chính mình cao quý thân phận tham quân. Truyền ngôn, chỉ có Thánh Môn mới có thông hướng tinh linh cảnh truyền thừa. Những này Lan Thiên thế giới đế giả nhóm, tự nhiên cam tâm từ bỏ tôn nghiêm, đến Thánh Môn, đương một tên phổ thông tiểu binh, thành vì Thánh Môn quân chính quy, có thể Thánh Môn đệ tử, hưởng thụ Thánh Môn truyền thừa. Này chiến, chính là ta Thánh Môn tiến quân hỗn độn vũ trụ trận chiến đầu tiên. Bản chủ hy vọng ngươi nhóm thắng xinh đẹp. Tô Lăng Thiên không thể nghi ngờ thanh âm to lớn vang lên, chúng ta quyết không phụ thánh mệnh. 20 vạn đại quân, tràn ngập chiến ý, chiến tranh liền mang ý nghĩa có thể thu hoạch được quân công giá trị mà quân công trị có thể tại Thánh Môn hối đoái các loại tài nguyên tu luyện. Đối với chiến tranh, những này Lan Thiên thế giới đế giả cùng Hắc Phong đen tặc đoàn các thành viên đều tràn ngập cảm xúc mãnh liệt cùng chiến ý. Âm âm, nhưng vào lúc này, hư không độn mở, bốn chiếc đen nhánh quái vật khổng lồ bay ra, chính là phi vũ chiến hạm, thân thể cao lớn, toàn thân vô sắc thần quang quanh quẩn, từng đạo pháp tắc quấn quanh, tán phát ra óng ánh thần quang. Trên thân thể, văn có một đầu thao thế hung thú đồ án. Thao thế, đại biểu cho tham lam, đại biểu cho chinh phục. 20 vạn đại quân, có thứ tự địa bước vào phi vũ chiến hạm. Theo về sau, thương khung phía trên, mở rộng một lỗ hổng khổng lồ. Óng ánh tinh quang, chiếu vào, bốn chiếc phi vũ chiến hạm. Không có vào tinh quang lỗ lớn, chính là mở ra bọn hắn chinh phạt chi đồ. Mênh mông vô ngần, bị vô tận hỗn độn chi khí bao phủ trong vũ trụ. Có một phương trình tam giác hình vị diện lơ lửng ở trong đó. Vị diện bên trên, khắp nơi đều là sương mù màu đen tràn ngập, các loại tàn phá bừa bãi, điên cuồng khí tức cường đại không ngừng phát ra tới. Phương này vị diện chính là Linh Ma Đảo, là hỗn độn sinh linh Kim Cương Ma Viên địa bàn. Liên quan tới Kim Cương Ma Viên tộc tin tức, Thánh Môn trinh sát đã sớm dò xét rõ ràng. Bọn hắn thân cao có vài trăm mét to lớn, toàn thân đen hoàng sắc, không chỉ nhục thân cứng rắn vô cùng, có thể so với nhân loại trong tay thần khí. Bọn chúng chủng tộc thiên phú bên trong có cuồng bạo thần thông, một ngày bắt đầu cuồng bạo sẽ phát cuồng, mất lý trí, thực lực giây lát ở giữa đề cao mạnh, phi thường thiện chiến, đáng sợ hỗn độn sinh linh. Toàn bộ Linh Ma Đảo bên trên có hơn một vạn chỉ Kim Cương Ma Viên, bọn hắn vừa ra đời liền có đế quân cấp thực lực, sau khi thành niên thực lực tổng hợp hội tại cổ chi đại đế cấp tả hữu, số ít đạt đến đại đế cấp, tối cường Kim Cương Ma Viên Hoàng, nắm giữ đỉnh phong đại thánh cấp thực lực, còn có hơn 10 tên thánh nhân cấp thực lực Kim Cương Ma Viên Vương. Thực lực tổng hợp, phóng nhãn tại Địa Long tinh vực bên trong, tính được là rất cường đại chủng tộc. Có thể, trước mặt Thánh Môn, bất quá là sâu kiến đồng dạng tồn tại, nếu không phải vì bồi dưỡng đệ tử, Tô Lăng Thiên một trường liền có thể tiêu diệt hết thảy Kim Cương Ma Viên. Hai vị sư muội, chúng ta giết tiến Linh Ma Đảo đi. Tuyết Cơ một thân linh lung bạch sắc chiến giáp, dáng người cao gầy nổi bật, ngạo diệu tinh tế, 3000 tóc đen xóa ra ở sau lưng, bên hông treo một thanh hàn ý 10 phần thần kiếm, đồng dạng linh lung tinh tế, da thịt hơn tuyết, cực kỳ tinh xảo nữ tử xuất hiện tại Tuyết Cơ thân trước. Bọn nàng một người mặc thúy lục sắc chiến giáp, một người mặc mực tàu sắc chiến giáp. Lý Thiện Nhu bớt khu trừ về sau, lộ ra nàng kinh diễm dung nhan xinh đẹp, không kém gì Tô Đát Kỷ. Như vậy tuyệt thế mỹ nhan, đại sư tỷ, chúng ta không thể để cho sư tôn thất vọng, tận khả năng dựa vào chúng ta lực lượng của ba người cầm xuống Linh Ma Đảo. Mạc Thanh Linh cùng Lý Thiện Nhu ánh mắt kiên định nói ra, giết, giết. Tam nữ phía sau 20 vạn đại quân cùng nhau phát ra rung trời tiếng giết, chiến ý dạt dào, cưỡi uy vũ chiến mã Hoắc Khứ Bệnh đi tới. Ba vị thiếu môn chủ, người nhóm cố lên. Khứ Bệnh hội xếp bằng ở trên không, giám thị toàn bộ Linh Ma Đảo. Nếu như phát hiện người nhóm có sinh mệnh nguy hiểm thời điểm, tự nhiên sẽ xuất thủ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN